Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô sừng sốt nói, anh vẫn luôn ở bên tôi, anh không đi à? Daniel nhìn Cần Nhu mỉm cười, không đi. Tôi vì cô mà đến, tôi sao có thể đi. Tôi xin lỗi, bởi vì phải bồi Hạ Tuyết quay phim, cho nên để cô xảy ra chuyện như thế này. Nhưng lúc nãy bác sĩ tới, nói cô không sao, cô cứ yên tâm. Hồng mắt Cần Nhu đỏ lên, nhìn Daniel vừa mừng vừa sợ. Là thật á, tôi không sao chứ, tôi có thể tiếp tục sống à? Daniel nghe cô nói vậy, hắn muốn cười, lại dịu dàng nói. Là thật đấy, cô không sao. Hơn nữa tôi đã bảo bác sĩ kiểm tra toàn diện cho cô, tất cả đều tốt, không việc gì đâu. Cần Nhu kích động quên hết tất cả, nghiêng người ôm Daniel, mặt tựa vào bờ vai hắn. Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh. Cảm ơn anh ở lại với tôi, không rời bỏ tôi. Daniel chỉ đành cười, thở dài hơi, như khẽ đẩy người cô ra. Trước hết cô nằm nghỉ một chút, chờ một chút có thể xuất viện rồi. Cần Nhu mỉm cười nằm xuống, nhìn nét mặt hắn quan tâm. Phát hiện hôm nay mình tới là vì chuyện của hắn, cô lập tức nói. Có phải vì chuyện của tôi anh bỏ lỡ liên lạc với Hạ Tuyết à? Có lẽ anh nên đến vườn trà thăm cô ấy, hiện tại cô ấy đang cần anh đấy. Daniel suy nghĩ nhưng vẫn trấn an Cẩn Nhu, mỉm cười nói. Cô nghỉ ngơi đi, chuyện của chúng tôi sẽ giải quyết, đừng quan tâm. Sophie nhận điện thoại xong đi tới bên cạnh Daniel. Sau nửa giờ công ty toàn cầu công bố tin tức, lãnh đạo tòa soạn đã lên tiếng xin lỗi. Sau đó hỏi thăm một chút mới biết Hàn Tổng Tài nhúng tay giải quyết chuyện này. Vợ chưa cưới của Hàn Văn Hạo chạy tới vườn trà, cùng Hàn Tổng Tài xuất hiện trước mặt phóng viên. Nói rõ tình cảm hai người tuyệt đối không vấn đề, sẽ không vì tờ báo nhàm chán làm ảnh hưởng tình cảm của nhau. Hôn lễ sẽ tiến hành đúng hạn. Từ tối qua đến giờ Hạ Tuyết không xuất hiện, tôi nghĩ cô ấy đợi ngài. Daniel bình tĩnh nghe Sophie nói, cô không nói lời nào. Cần Nhu nằm trên giường bệnh, ánh mắt nhìn Daniel lướt qua nụ cười lạnh. Trước cửa đền thờ vườn trà, sân khấu kịch dựng lên giữa bầu trời xanh thẳm, màn trướng màu đỏ thẫm bay lượn trên không trung, giống như là thiên đường vừa tung tóe máu tươi. Tiếng người sôi nổi, rất nhiều thôn dân hóa trang thành diễn viên quần chúng đứng trước sân khấu xem cuộc vui, đóng vai chủ vườn, cầm hạt dưa, gửi lại hình tượng có mấy phần giống. Phó Thế Minh đứng trước màn ảnh nhỏ TV cầm bộ đàm, nhìn phía trước sân khấu hô to, action! Một hồi chiêng trống vang lên bang bang, một tiếng đàn nghị vang lên, bức màn đỏ thẫm được kéo ra. Một cô gái đã hóa trang phất tay áo, nhẹ nhàng bước ra sân khấu, hai mắt mở to, cất giọng ngọt ngào. Hàn Văn Kiệt đứng trước sân khấu, sau khi nghe Hoa Đán hát câu trăm hoa xinh tươi không bằng một hồng nhan tri kỷ, hắn khẽ cười, tiếp tục chăm chú xem diễn kịch. Trước khách sạn vẫn còn chật ních phóng viên, Hạ Tuyết không xuất hiện là bọn họ phân vân. Từ trước đến giờ Isa là cao thủ lăng xê, vấn đề đã giải quyết xong. Nhân cơ hội cô đang họp báo, nhà sản xuất cũng muốn thông qua phương pháp này quảng bá bộ phim Trà Hoa Nữ, cho nên tất cả mọi chuyện phối hợp để Isa lăng xê. Phóng viên xôn xao hỏi tại sao Hạ Tuyết không xuất hiện, nhưng tất cả mọi người mỉm cười trầm mặc rồi không ngừng thả ra tin tức nói Hạ Tuyết sẽ xuất hiện ở tổ diễn kịch. Thế giới này là thế, chỉ cần bạn tuyệt đối thần bí, nhất định hấp dẫn ánh mắt người khác. Hà Văn Kiệt tiếp tục nghe trên sân khấu hát. Chỉ chờ người ấy cùng sống chết bên nhau, khuôn mặt u sầu, mùa xuân không trở lại, một mình lẻ bóng. Ánh mắt hắn khẽ chớp. Đột nhiên trên vai bị người vỗ nhẹ, hắn quay đầu, nhìn thấy Hạ Tuyết mặc nguyên bộ quần áo thể thao màu đen, đội mũ rộng vành, đầu tóc quăn rũ xuống trước ngực, đeo kính mắt đen thực lớn, trong tay cầm củ khoai nướng đưa tới trước mặt mình. Hà Văn Kiệt mỉm cười nhận củ khoai, vừa bóc vừa nói. Cảm ơn cô, làm sao cô biết mà đến? Hạ Tuyết mỉm cười. Tất cả mọi người đã đi, ở khách sạn vô cùng buồn bực. Đằng sau núi có khoai nướng, anh hai của anh với Kim Thắng Nguyên đang chơi đùa rất điên khùng. Tôi không thấy anh nên ra ngoài tìm, không nghĩ anh ở chỗ này. Hà Văn Kiệt mỉm cười, yên lặng ăn khoai, tiếp tục nhìn lên sân khấu xem vở tuồng Tây Sương Ký, dường như có chút say mê. Hạ Tuyết kỳ quái nhìn hắn cười. Anh thích xem diễn kịch à? Hà Văn Kiệt mỉm cười. Tôi thích lời ca trong đó, ca từ đẹp, uyển chuyển, tình cảm sâu sắc. Hạ Tuyết không lên tiếng, tiếp tục ăn khoai lang, thậm chí cắn cả vỏ. Hắn nhìn thấy, lấy khoai lang trong tay cô. Bóc vỏ ra đi, vỏ nướng với thân thể không tốt đâu. Hạ Tuyết quay đầu nhìn hắn đứng dưới trời xanh, dịu dàng trong gió, vẫn bình tĩnh và thong dong. Trong lòng cô có nhiều lời muốn nói lại không dám lên tiếng, chỉ nhìn hắn cẩn thận bóc vỏ từng ly từng tí. Hà Văn Kiệt vừa bóc vừa hỏi. Tại sao Daniel không đến? Hạ Tuyết cúi đầu không lên tiếng. Hà Văn Kiệt bóc xong vỏ khoai lang đưa tới trước mặt Hạ Tuyết. Nếu yêu mà lẩn trốn, hạnh phúc cũng sẽ lẩn trốn. Hạ Tuyết nhận lấy khoai lang vừa ăn vừa nói. Tôi có thể làm gì chứ? Hôm nay đã gọi 100 cuộc điện thoại. Anh ấy cũng không nhận điện thoại của tôi. Anh nói xem, nếu muốn giận tôi thì nói với tôi là được chứ. Bà tai tôi cũng được, hoặc lớn tiếng mắng chửi tôi cũng được. Nhưng không nói lời nào. Nhiều năm qua đến bây giờ không có như thế. Trong lòng tôi sợ lắm, nhưng bây giờ tôi không có biện pháp. Hà Văn Kiệt chậm rãi nói, chuyện này mặc kệ đối với người nào cũng sẽ có đả kích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net